Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Truyện Đình Soạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay, trên kênh Truyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Xoay Hướng Mộ của đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Dương Huỳnh. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thời gian lúc ấy rơi vào đầu giờ Dần, khi ánh trăng trắng ngà còn soi tỏ. Trên con đường cái dẫn ra đầu làng Nhậm Hà, có hai bóng đàn bà đang đi sóng đôi bên nhau. Hai người đàn bà một gầy một béo, cũng mặc váy đụp, đầu chít khăn mỏ quạ và bên hông cắp theo cái thúng. Theo mỗi nhịp bước rất vội, hai cái bóng đổ ập xuống nền đường, kéo dài thành hai dải đen thẫm. Giờ này người dân trong làng Nhậm Hà đang ngủ say, gà vẫn rúc ở đầu trong chuồng, tiếng mõ chuông của sư cụ cũng đã ngừng vang, và đám chó canh nhà cũng chán chẳng buồn sủa. Vậy nhưng hai người đàn bà này đã cắp thúng đi chợ, bởi lẽ hôm nay là ngày 13 âm lịch, ngày chợ phiên họp. Chợ phiên này nằm cách làng Nhậm Hà ngót 3 dặm đường và chỉ họp đúng một lần vào ngày 13 hàng tháng. Muốn đi qua đó sắm xanh thì phải đi qua một quãng đồng rộng, vượt một ngọn đồi và đi thêm một quãng khá xa mới tới. Vì lẽ đó cho nên đêm nay hai người đàn bà này nương theo con trăng để lên chợ cho kịp. Đi sóng đôi bên nhau trong không gian im ắng, hai người đàn bà gợi chuyện cho đỡ sợ, cũng như để thời gian trôi nhanh. Này, nhà bà đã biết gì chưa? Khi con Nhung nhà ông Đổ Chí đã thấy bảo là bị ép gả cho con trai của lão Bá ở làng bên. Tiếng của người đàn bà gầy còm vang lên, đôi môi thâm sỉ nhếch lên với điệu bộ khinh nhờn. Nghe thấy tiếng của bạn mình, người đàn bà phúc pháp kia sửng sốt. Bà nói thật đó hả? Cái độ này là tôi sang làng bên á, chăm con Kim nó nằm ổ, cho nên là không có ngay. Thế sự thể nó làm sao? Người đàn bà gầy còn khạc một bãi đờm, nhổ tuyệt xuống đường rồi bĩu môi. Thì đó, thế bảo là đem lòng thương cái thằng tẹo nhà bà lẫm. Nhưng mà nhà ấy nó nghèo quá, không có đủ tiền sinh lễ, cho nên lão Đồ lão ấy đuổi thẳng cổ. Nghe đâu là quá rằm tháng sau là nhà lão Bá ở làng bên qua xin dâu, rạm ngọ các thứ rồi. Tôi còn lạ gì, đúng là cái ngữ ưa tham phú phụ bần. Người đàn bà phốt pháp xốc lại cái thúng bên nông rồi bình phẩm. Bà xét đi thì cũng phải xét lại. Cái đời người con gái có mấy thì thanh xuân, rơi vào nhà đài cát thì ít ra cũng chẳng buôn thúng bán mưng như cảnh chị em mình. Tôi mà là ông bà Đồ á, tôi cũng gả nó cho cái con trai của ông Bá ở làng bên. Này nha, cái thằng tẹo nhà đang nghèo kiết sắc, lại không có chí thú làm ăn, cứ vác cái bộ ấm chén đi làm được một đồng á, thì lại xếp bằng rơi cờ bạc bằng sạch. Đã vậy lại còn có thói vũ phu, gả cho con của ông Bá thì năm ăn năm thua, còn gả cho cái ngữ kia tinh mù á, làm như cái thằng tẹo á, thì xác định là chỉ có khổ thôi. Người đàn bà gầy còm còn bần thần ra mặt rồi khẽ gật đầu. Câu chuyện kết thúc cũng là lúc cả hai đặt chân đến gần cổng làng. Đoạn đường này không trống trải như đoạn đường ban nãy, vì không khí bao quanh cổng làng rất âm u. Sát bên cạnh cổng làng Nhậm Hà có một cây si rất to. Cây si này có từ thuở bao giờ thì không ai rõ, chỉ biết theo thời gian cây đã cao gấp 3 lần nóc nhà cao nhất trong làng. Tán cây xum xuê xỏa bóng, tàn lá ngăn hết ánh mặt trăng, khiến cho đoạn đường đất nằm đó trông càng lạnh lẽo, nhất là những buổi sáng mờ sương hay là những khi chiều tối. Đang xăm xăm bước đi, chợt hai người đàn bà giật mình khựng lại, không ai bảo ai cùng quay ra nhìn nhau. Bởi lẽ sát bên cổng làng âm u có một bóng người đang ngồi vắt vẻo trên thành giếng. Tiếng khóc rưng rức cũng từ đó mà phát ra. Hai người đàn bà trong lòng có chút rợn rợn. Không rợn sao được khi mà giữa đêm trường tịch liêu lại có bóng của người đàn bà ngồi xõa tóc cả đây ôm mặt khóc. Thế nhưng định thần nhìn kỹ, cả hai chợt cảm thấy cảnh này rất đỗi bình thường. Đàn ông trong làng Nhậm Hà này có cái tính nghiện rượu và phũ phu nặng. Chẳng thiếu cái chuyện thượng cẳng tay hạ cẳng chân, cũng chẳng thiếu cảnh đàn bà trong làng ôm con bỏ chạy trong đêm. Thế nên thấy cảnh này, Hai người đàn bà đều đoán là người này mới bị chồng đánh và ra đây ôm mặt khóc. Thế nhưng có lẽ người đàn bà này đã chịu nỗi uất ức gì đó lớn lắm, cho nên tiếng khóc mới thê lương và u uất như vậy. Hai người đàn bà nhìn nhau rồi rượm bước tiến lại. Càng lại gần cả ngày càng nhìn rõ, đó là một cô gái còn trẻ. Mái tóc thể buông xõa sang hai gò má. Thêm việc cái giếng đá nằm ở dưới tàn cây âm u, thành ra cả hai không trông rõ đó là ai. Thế nhưng mà nhìn kỹ thì cái dáng này sao lại thân quen như vậy. Cách chừng 10 bước chân, người đàn bà phố pháp chợt thốt lên. Ô hay, nhà con Nhung đi mà. Thế sao đêm hôm nhà mày còn có ra đây ngồi khóc hả? Xuống đi, cái thành giếng nó trơn trượt lắm, khéo lại lộn cổ xuống là bỏ mẹ đấy. Vừa nói bà ta vừa hạ cái thúng xuống đất, rồi tiến lại cầm tay của Nhung tính đỡ xuống. Nhung chỉ khẽ ngước nhìn, ánh mắt chất chứa đầy tâm sự, nhưng không hề mở miệng. Nhưng vừa chạm đến bàn tay thì bà này lập tức rụt tay lại, vì da rẻ của Nhung sao mà lạnh toát. Bà thẳng thốt ra mặt. Chết thật đấy, sao mà lại lạnh toát thế này? Mà nhà mày làm sao mà người ngợm nó lấm lem đất cát thế này? Xuống đi, xuống đi tao múc nước cho mà rửa mặt rồi còn đi về. Nói rồi bà này mạnh bảo kéo tay của Nhung xuống, vừa lấy cái gầu đang treo ở thanh gỗ bắc ngang miệng giếng. Người đàn bà nhẹ nhàng thả gầu xuống. Giếng nước của làng Nhậm Hà là giếng nước cổ, thành xây bằng đá xanh. Tuy lòng giếng hẹp hơn giếng nước của các gia đình khác, nhưng mà quanh năm nước đầy ấm ấp. Nhiều khi nước dâng cao thì chẳng cần thả gầu, chỉ cần nhoài người là có thể múc được, và đêm nay cũng là một đêm như vậy. Nhưng vì không gian quanh đây tối quá, người đàn bà sợ độn cổ xuống giếng, cho nên cứ tung gầu cho chắc. Cái gầu vừa thả xuống, trận bà này nghe đánh cổ một tiếng khô khốc. Bà này trong mày rồi lẩm bẩm: "Thế nào thả quả bưởi xuống thế nhỉ?" Khét đào tay gật gầu, bà này bặm môi kéo lên, nhưng sao cái gầu lại nặng nề quá đỗi. Người đàn bà nghiến răng dồn lực, vậy mà cái gầu như có bị ai đó kéo lại. Sợi dây thừng bắc ngang qua thanh gỗ căng ra hết cỡ mà cái gầu vẫn không thể kéo lên nổi. Ở trên thành giếng bà này đã vã cả mồ hôi. Thế lạ quá, bà này căng mắt nhìn xuống, mất chừng 10 nhịp thở. Khi ánh mắt đã quen với bóng tối, bà này ú ớ thét lên ngã ngửa ra đằng sau, xanh mặt như đít nhái. Vì đầm vào mắt của bà, lù lù trong làn nước dập dềnh có một xác người nằm ngửa lưng. Hai mắt lạc thần, chân tay buồn rùn, bà này bò lít ra xa rồi gào lớn: "Trời đất ơi, chúng mày ơi! Có đứa chết nổi ở giếng." Khiếp đảm gào lên, bà này hoảng hốt tính lao ra đánh động cho Nhung và những người bạn đồng hành. Vậy mà khi đảo mắt nhìn qua, bà này trượt ú ớ vì Nhung đã biến mất. Cây thúng nằm im lìm ở vị trí cũ, và bên cạnh đó còn có một cây thúng khác nằm lăn lầm lấp. Ngó về đoạn đường xa xa, dưới ánh trăng trắng ngà, bà này thấy người đàn bà gầy còm đang cắm đầu chạy thục mạng. Tiếng thét xé lòng từ lúc 3 giờ sáng của bà đánh động cả làng, kéo dân làng bừng tỉnh. Ai nấy đều giật mình thẳng thốt vì tiếng gào quá lớn. Mất chưa đầy nửa khắc, dân làng Nhậm Hà đứng ùn ùn vây vòng trong vòng ngoài quanh cầm. Người đàn bà kia mặt mũi thất thần, hai hàm răng va vào nhau côm cốp để mặc cho mấy người đàn bà khác ấn huyệt nhân trung. Cạnh cái giếng làng lúc này, đám đàn ông đứng đầu là ông Chánh đã vây kín quanh miệng giếng. Bồn bó đuốc rừng rừng xoay xuống khiến thảm cảnh bày ra. Ông Chánh ưu tư: "Nằm úp là xác đàn bà rồi, chẳng biết có phải là người làng mình không." Nói xong ông Chánh bèn sai người vứt cái xác lên. Nhưng mà lòng cây giếng này hẹp quá, nào có thuận lợi để người ta có thể tiếp cận mà vứt được thi thể. Bản tính một hồi, ông Chánh quyết định tự mình ra tay. Ông Chánh bảo đám trai đinh lấy một sợi dây thừng quấn quanh bụng ông, rồi thả ông xuống đáy giếng. Trong tay của ông cầm thêm một sợi dây thừng khác. Sau một hồi vật lộn, ông Chánh cũng choàng sợi dây thừng qua cái bụng xác chết, rồi họ người dân làng kéo mình lên. Để mặc quần áo ướt sũng và sợi dây còn quấn ngang bụng, ông Chánh họ dân làng kéo cái xác lên. Từng tiếng sột soạt của sợi dây ma sát vào thành giếng, xen lẫn tiếng nước nhỏ tong tong vang lên theo mỗi nhịp kéo. Cái xác buông thõng chân tay, toàn thân ướt sũng được đưa lên. Và khi cái xác được lật ngửa, ông Tránh thẳng thốt kêu lên: "Trời đất ơi, hóa ra là con Nhung, con gái của ông Đồ đấy mà." Không riêng gì ông Tránh mà những người đang bao quanh giếng đều vội quay đi, không dám nhìn mặt của người đã chết. Cái thân thể của người này đã sám ngắt, cái lưỡi thè ra một cách đầy quái gở. Đám người đứng vòng ngoài thấy cái xác được đưa lên, ai nấy đều tò mò lại xem, rồi cũng chung tâm trạng rợn rợn ấy. Cái xác nằm nghiêng trên sân giếng, da rẻ tím tái, hai mắt trợn ngược, chân tay co quắp rất quái dị. Ông Tránh vừa cởi dây thừng vừa giục: "Chúng mày khoan hãy động vào cái xác đi, cứ để đó, tí nữa thì tao quên. Cái thằng Kiếm, mày chạy vào báo lý trưởng để ông ấy đến đây làm biên bản nghiệm xác, đang còn là viết tấu chỉnh quan. Làm xong biên bản, ông Lý sẽ cho người gọi ông bà Đồ đến nhận xác con mà chôn. Mình không việc gì phải mó tay vào, làm hỏng hiện trường thì phải vả." Nói vậy nhưng ông Tránh lại phân vân. Ông ngần ngừ mấy giây rồi đổi lệnh: "Thằng Kiểm đâu? Mày chạy vào báo ông Lý sang á, báo cho ông bà Đồ luôn đi, nhanh cái chân lên. Cho mày kiếm mấy cái cọc, chăng cái dây bao quanh cái xác đi." Kiểm là chân gõ mõ trong làng, nghe ông Tránh lệnh bèn lập cẩm đi ngay. Chừng nửa khắc sau thì ông Lý đã tất tả đi ra cổng với hai tuần đinh. Năm bộ dạng lảo đảo thế này, xem ra đêm qua cả ba uống rượu dữ lắm. Sau mấy câu chào hỏi, ông Lý bắt đầu nghiệm thi, chung quy kết luận là sẩy chân xuống giếng rồi chết. Được một lúc, bà Đồ cùng hai đứa hầu gái thục mạng chạy ra. Vì đêm qua ông Đồ lên tỉnh có việc bận cho nên tầm này không có ở nhà. Bà Đồ vừa chạy vừa khóc thống thiết. Bà ngã cắm đầu ở đường làng nhưng rất nhanh lại vùng kịp. Xe hàng trùng bó đuốc cháy phừng phừng. Bà Đồ chỉ kịp kêu rú đêm một tiếng rồi ngã vật ra đường khi vừa nhìn rõ mặt con gái. Hai đứa gia nô trong nhà ai cũng có lòng quý mến Nhung, cho nên trước cái chết thảm khốc ngoài sự tưởng tượng của họ, dường như ai cũng á khẩu chẳng nói được gì. Cả hai cứng họng nhìn chừng chừng về nơi đặt xác. Trên sân giếng ướt sũng, cái xác đang chừng chừng đưa con ngươi, làm cả hai thêm phần khiếp đảm. Hai người hầu gái bất lực, chỉ biết nín thẳng nhìn nhau, chia sẻ nỗi đau xót tận cùng. Bà Đồ vừa xỉu đi chưa lâu thì lại đột ngột ngồi bật dậy. Bà quắc mắt nhìn sang, nhào tới ôm lấy xác con gái. Giữa đêm hôm khuya thành vắng, xe hàng trùng ánh đuốc bập bùng, tiếng khóc của bà Đồ vang lên não ruột đầy thống khổ, làm mấy người đàn bà có mặt ở đó cũng mùi lòng khóc theo. Một người hầu gái xót xa quỳ xuống ôm bà, nhìn cái xác đang thẻ lưỡi co quắp chân tay của Nhung mà vật vã. Thằng Kiềm đứng u sầu sau lưng của ông Tránh, chờ một lúc khá lâu mới dè dặt hỏi: "Bẩm ông, hay là để con khiêng cô Nhung về nhà đi, cứ để ở đây e là không tốt cho lắm. Đằng nào ông đi cũng nghiệm thi xong rồi, cứ để nằm cò queo ở đây thì tội quá." Ông Tránh toàn thân vẫn còn ướt nước, ông quay sang nhìn mấy cụ cao niên dò ý thì nhận được cái gật đầu. Xong chưa kịp lệnh thì đã bị tiếng khóc than vãn của bà Đồ át đi. Tiếng gào khóc rên rỉ của bà Đồ cùng với là hai đứa hầu gái cất lên, làm cho ai nấy cũng đều cay cay sống mũi. Trên đầu cái xác lúc này, một khúc cây chuối cắm một nắm nhang đang tỏa ra khói lờ mờ. Cặp đúng chỗ sân giếng u tối càng toát lên một vẻ ảm đạm thê lương. Trong không khí như lợn vườn mùi tử khí đến độ ngột ngạt. Mặc kệ cho bà Đồ đang ngồi lết như người lên cơn dại, ông Tránh ngất niệu giang hàm cho thằng Kiểm. Chẳng nề hà, Kiểm quyết định xốc cái xác ướt sũng lên vai rồi chạy như bay về nhà bà Đồ. Cô Nhung là con gái độc nhất của ông Đồ, năm nay mới tròn 18. Nhung xinh đẹp nhất nhì làng Nhậm Hà, là con gái ông Đồ cho nên Nhung rất hay chữ, văn chương thi phú một bụng, song lại là một người nền nã, đối xử dân làng rất lễ phép. Dạo còn sống, Kiểm đang hết lòng ngưỡng mộ. Trong cái ngưỡng mộ ấy có 8 phần mang ơn, vì chính cô đã cho Kiểm bao quan tiền mua cỗ quan tài táng thây của mẹ khi mà bà đã vãng sanh. Nay cô Nhung đã ra người thiên cổ, xác ướt sũng nằm vắt trên vai của Kiểm với da rẻ lạnh ngắt và tứ chi buông thõng. Dù Kiểm là loại ít học nhưng vẫn hiểu đạo lý ở đời. Kiểm vừa xót xa vừa đi vừa sụt sùi khóc. Đám người cũng ùn ùn kéo nhau về nhà bà Đồ, bỏ lại cái giếng lạnh ngắt chìm trong khoảng tối âm u. Bất thình lình con trăng bị tầng mây đen che khuất, sương mù ở đâu cuộn tới dày đặc. Gió khuya cũng chợt nổi lên, làm tắt phụt mấy bó đuốc. Mấy chồng bóng đen cùng với một xác chết mỏ mẫm đi trong đêm. Tiếng khóc của hai đứa hầu gái và bà Đồ vẫn nấc lên từng chập, như tiếng gọi hồn ai oán trong đêm trường tịch liêu. Ngay từ giây phút ấy, làng Nhậm Hà bao phủ một màu u ám ngút trời. Đám tang cô Nhung là một biến cố gây chấn động, đến nỗi gần như cả làng ai cũng kéo sang nhà ông Đồ ngay trong đêm. Dù không ai nói ra, song ai nấy đều đoán giả đoán non rằng không phải cô Nhung sẩy chân xuống giếng mà chết, mà nguyên nhân sâu xa là do ông bà Đồ ngăn cấm. Dẫu vậy chẳng ai dám hé răng bàn tán lấy nửa câu. Quãng chừng hai thời thần sau, khi mà cơn mưa giả dích răng xuống, cũng là lúc ông Đồ về đến làng. Nghe tiếng kèn đám ma ỉ ôi vang lên, ông nào có biết người chết là con gái của mình. Ông Đồ cùng cậu học trò chớp mắt nhìn về hướng ấy. Thêm một lão ăn mày đang tất tả đội mưa đi theo hướng ngược lại. Ông Đồ lúc này vội hỏi: "Nhà ông đi từ hướng ấy ra, thì có biết đám ma nhà ai không? Con ngõ đó làm gì có người già nào bệnh tật đâu." Ngày ăn mày dư bẩm xôi đỗ với mấy miếng giò lên rồi khoe: "Đám ma nhà ông Đồ đấy, con gái ông ấy chết nổi ở giếng làng, đang nằm mà cứng lạnh ở trong nhà. Tôi tranh thủ sang ăn trực bữa cũ, còn lấy được phần đem đi." Ông Đồ cùng cậu học trò nghe lời đó như sét đánh ngang tai, nét đạo mạo thường ngày biến mất. Cái ô cán đen trong tay rơi xuống lòng đường lầy lội. Ông Đồ cắm đầu chạy thục mạng về nhà. Về đến nơi thấy tang trắng rợp nhà, bàn ghế kê đầy sân. Bên trong nhà lố nhố người, kẻ đứng người ngồi. Cùng với đó là mùi nhang khói bốc lên xen lẫn tiếng khóc xé lòng. Ông Đồ rú lên lao vội vào trong nhà rồi lăn đụm ra ngất xỉu. Vậy là bây giờ cô Nhung nằm im điềm trên cái giường tre, hai tay đặt trước ngực, mắt nhắm nghiền, bao lo toan trả lại cho đời. Trên hình giữa nhà là cố quan tài với tấm thiên đã mở, tất cả tạo nên một bức tranh u ám buồn thảm vô cùng. Ông Tránh thay mặt tộc nhân trong dòng họ ông Đồ đứng ra làm chủ trì cho đám ma. Đám tang cô Nhung diễn ra lớn lắm, vì ông bà Đồ là một người quảng giao, kết thân rất nhiều bằng hữu. Thêm việc ông bà là người nhân hậu, hay ra tay giúp đỡ người nghèo. Vì lẽ đó cho nên mọi người đến thăm hỏi, động viên gia đình ông bà bất kể ngày đêm. Có một điều lạ là không ai dám đến gần quan tài, mà chỉ có mấy người họ hàng gần nhà ông bà Đồ đứng trước để nhận hoa với hương. Tập tục của làng này về quản xác trong nhà 2 ngày 3 đêm, rồi đến chiều ngày thứ 3 thì bắt đầu đưa ra nghĩa địa. Thế nhưng cô Nhung chết không biết giờ tử, lại chết trẻ thì sự ấy phải kiêng. Kiêng ở đây là dân làng không tuân theo tập tục ấy mà đem đi chôn ngay giữa trưa hôm đó. Bởi lẽ người ta bảo chết trẻ lại khỏe ma, không rõ ngày giờ thì oán khí rất nặng, không được quản trong nhà lâu vì sợ ảnh hưởng đến gia chủ sau này. Thêm việc giờ đem đi chôn phải là chính ngọ thời thần, vì khi đó dương khí mạnh nhất có thể hoàn toàn trấn áp được tà khí. Vì hai lý do đó cho nên dù trời mưa tầm tã, song đám chôn vẫn phải cử hành. Thấy sắp đến giờ định, ông Tránh bắt đầu ra lệnh cho rời quan. Trong làng nhăn khói quyện đằng và tiếng khóc vang trời, bốn gã lực điền đóng lại cái nắp ván thiên, đoạn cây 4 cây đinh sắt lên 4 góc tài và gõ mạnh. Tiếng cộp cộp vang lên theo từng nhịp vung búa. 4 cây đinh lún dần, ghim gỗ quan tài thành một khối kín bưng. Khi mà dân làng bắt đầu cho cỗ quan tài sơn son thiếp vàng lên xe đòn, thì là thay cỗ quan tài quản xác cô Nhung đột nhiên rất nặng. 8 người đàn ông được điền khiêng lên mà phải nghiến răng gồng lực, vất vả mãi mới cho đựng vào trong lồng xe tang đang cắm ngập vòng hoa viếng. Không những vậy, quá trình đẩy xe ra nghĩa địa cũng hệt như vậy. Chiếc xe đòn cả làng mới góp tiền sắm còn mới lắm, vậy mà chẳng hiểu sao cỗ quan tài quản cái xác mảnh mai của cô lại di chuyển rất nặng. Người làng phải thay phiên nhau để đẩy cái xe đi, mặt ai nấy đều ướt đẫm mưa, bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Mộ huyệt của cô Nhung nằm sâu trong nghĩa địa chôn thây người làng. Do nơi chôn với đường chính khá xa nhau, cho nên dân làng và đám họ hàng phải vác quan tài xuống để đưa đến chỗ chôn. Khá nhiều trai đinh người thân trong gia đình đồng thanh hô lên một nhịp: "Hai ba lên!" Rồi bà Môi khiêng cố quan tài lên vai để đưa đến chỗ chôn. Cố quan tài khá nặng cho nên đám người đó đi rất chậm, và bỗng nhiên ba người bên trái bị trượt chân vào cây hố. Vì quan tài quá nặng cho nên mấy người còn lại không thể gánh nổi sức nặng. Vậy là quan tài chứa xác cô Nhung bị rơi xuống, lăn mấy vòng vào oái oăm thay, cái nắp quan tài lại bung ra. Xác cô Nhung đang trong quá trình phân hủy, khăn che mặt bị rơi ra, mùi hôi thối tỏa đi khắp nơi, làm ai nấy đều tái mặt vì hoảng sợ. Nhiều người trong đoàn đám ma yêu bóng vía thì nép lại thành đám. Đám trai đinh khiêng quan tài và giặt hết vào một góc vì cảnh tượng hãi hùng đó. Mặt ai nấy tựa hồ cắt không ra giọt máu, chôn chân cứng hầm. Không ai nói được tiếng nào vì quá khiếp. Chứng kiến sự đó, người bác của cô Nhung đã chính tay của mình ôm xác cháu lên và đặt vào quan tài, rồi gọi thêm người đến khiêng quan tài về nơi an nghỉ. "Nhung ơi là Nhung, nhà mày sống côn thác thiêng, mày đừng có phá nữa. Để bác với dân làng chôn cất mày cho tử tế. Có oán có thủ với ai cái kìm kẻ đó mà báo. Đừng quăng hành khổ dân làng mà tội họ ra." Không hiểu sao lúc đó có quan tài bỗng dưng rất nhẹ, chỉ cần bốn người khiêng bốn góc cũng đi được bình thường. Sau đám ma của cô Nhung độ tầm 49 ngày, bầu không khí trong làng Nhậm Hà càng trở nên u ám hơn. Ông bà đồ sống dở chết dở, ngày ngày nằm liệt trong giường, bỏ ăn bỏ uống. Đám họ hàng trong nhà phải thay nhau túc trực bên cạnh, sợ ông bà nghĩ quẩn thì thiệt thân. Nhưng mà cảm giác dần dần và u ám chụp đến làng này không phải là từ điều đó, mà bởi tin đồn hồn ma cô Nhung liên tục hiện ra. Người đầu tiên trải qua cảm giác kinh hoàng đó chẳng ai khác ngoài người bạn thân của cô, đó là cô Bền. Đó là một đêm tối trời, nhằm đúng ngày thứ 49 kể từ khi cô Nhung mất. Cô Bền là người trong xóm, nhà cô cách nhà ông bà Đồ chừng 4 con ngõ nhỏ. Sau khi đi đầm đồng về, cô Bền tắm rửa sơ qua, rồi biện mâm lễ sang nhà ông bà Đồ để thắp hương cho bạn mình. Ở làng này cô Bền và cô Nhung chơi thân với nhau, vì cả hai cùng tuổi, sinh cùng ngày cùng giờ. Lớn lên bên nhau, cả hai coi nhau như đã ruột thịt, đi đâu làm gì cũng như hình với bóng. Hôm nay làng phát hiện xác cô Nhung chết nổi ở giếng. Ngay trong đêm cô Bền hoảng hốt tính chạy sang, xong bà nội của cô cản lại rồi bảo: "Con không được qua đó. Hai đứa bay hợp cùng mệnh, sinh thời để quyến luyến nhau như bóng với hình. Qua đó thắp nhang rồi vong nó theo thì khổ đó. Nó hợp tuổi hợp giờ sanh, coi chừng nó bắt đi thì chết. Các cụ dạy rồi, có thở có thiêng có kiêng ắt có lành." Cô Bền dù trong lòng rất thương bạn, nhưng nghe bà nội nói như vậy thì cũng đâm rậm rột. Vậy là ngày cô Nhung mất, cô Bền đành ở lì trong nhà, dù trong lòng cảm thấy rất buồn chồn. Ngày tổ chức tang lễ, cô Bền cũng không dám đến tiễn đưa bạn, mà chỉ đứng thập thò ở con kênh thủy lợi, rồi dõi mắt ra khu đồng mà nước mắt hai hàng. Đến nay đã là lễ thất tuần của bạn. Mặc cho bà nội ra sức ngăn cản, cô Bền vẫn nặng nặc biện cái lễ sang thắp hương. Đường từ nhà cô Bền qua nhà cô Nhung không xa, nhưng mà đêm qua cơn giông tố lớn quá, làm cho mấy cái ao hoang tràn nước ra đường. Nước ngập lên đến lưng quần, khiến cho việc đi lại rất khó khăn. Suy đi tính lại, cô Bền quyết định đi vòng hướng đình làng để tới nhà ông bà Đồ. Đoạn đường đó tuy dài hơn gấp đôi, nhưng được cách cao giáo. Nhầm tính như vậy, cô Bền đội mâm lễ lên đầu rồi tất tả đi ngay. Thời gian khi ấy đổ sang đầu giờ Tuất, nhưng mà sau cơn giông tối qua, đêm nay trời tối quá. Bà nãy cô Bền vì vội đi cho nên không đem theo cái đèn lồng, thành ra bây giờ cô cứ mò mẫm bước đi trong màn sương mù vừa giăng xuống. Đi hết con ngõ thứ hai, cô Bền đảo chân ra hướng đình làng rồi tính vòng lại nhà ông Đồ. Thấp thoáng trong màn sương mù, cô Bền thấy có người cầm đèn lồng đi đằng trước. Dù khoảng cách không xa, nhưng mà tầm nhìn bị cản, cho nên cô Bền không thấy rõ người đó là ai. Đang đi một mình trong không gian u ám lại có bạn đồng hành, cô bèn vội vã rảo chân tiến lại. Nhưng càng tới gần thì cô lại thấy người kia rảo bước đi nhanh hơn. Hễ cô bèn đi nhanh thì bóng người đó đi nhanh, hễ cô giảm tốc độ kẻ đó cũng chậm bước. Cả hai, kẻ người trước người sau, luôn giữ một khoảng cách không quá gần không quá xa. Mãi cho đến khi màn sương mù tan loãng và con trăng nhú ra khỏi tầng mây đen, cô bèn mới thấy bóng người đó khuất dạng sau một gốc cây cổ thụ. Nhưng đúng lúc này, cô bèn giật mình khi thấy được mình đã lạc chân ra tận cổng làng. Và nơi mà bóng người xách đèn lồng kia vừa khuất bóng chính là gốc cây si cổ thụ. Một cảm giác rợn rợn xâm chiếm tâm khảm, làm cho cô bèn run cầm cập. Trong khi tứ chi đang lẩy bẩy vì sợ, chân cô bèn hoảng hốt đổi lại vài bước. Vì ở cái giếng đá trần phát ra tiếng đập nước ầm ầm như có người đang ở dưới đó. Lẽ thường với bản tính lương thiện của mình, cô bèn nhất định sẽ lao tới xem, vì biết đâu có ai đó xảy chân xuống đó thật. Thế nhưng từ khi vớt được xác cô Nhung chết nổi ở giếng, đã 49 ngày cái giếng đó đã bị bỏ hoang. Ông Tránh đã cho người rào lại bằng rất nhiều cành tre gai, vậy ai có thể mò ra đó rồi xảy chân xuống được. Cô bèn cứ như vậy lùi dần lại trong vô thức. Thế nhưng bất ngờ cô đứng khựng lại, cái ốc nổi toàn thân với hai mắt gần như lạc thần. Bởi lẽ sau lưng cô có thứ gì đó cản đường, và một hơi thở lạnh toát phả vào sau gáy. Cái mâm lễ trên đầu cô bèn rơi xuống đất, nhang đèn tiền giấy văng ra tứ tung cùng tiếng rú kinh hoàng. Cô bèn ú ớ choàng tỉnh vùng dậy. Cô ngồi co lại một góc, hai tay ôm chặt đầu. Mặt của cô xanh xao, hai mắt dại đi với tiếng rú cất lên kinh hoàng. Ngồi ở nhà ngoài, mấy người hàng xóm cùng bà nội cô vội chạy vào, thì cháu gái của mình co rúm thân thể, người run lên cầm cập. Bà nội cô hoảng hốt ôm chầm lấy cháu gái rồi xoa lưng. Cô bèn bấu lấy tay của bà khóc ngằn ngặt từng cơn. Chờ cho cơn hoảng sợ đi qua, một người hàng xóm mới thẳng thút hỏi: "Nhà mày làm sao mà ngất xỉu ở cổng làng? May mà chúng tao đi ăn cỗ đám ma về thấy, chứ nằm phơi xương phơi gió ngoài đó chỉ có chết thôi." Câu hỏi đó kéo cô bền trở lại giây phút nãy hùng mà đến chết không thể nào quên. Bản thân cô bền là một người cứng vía, đi đêm về hôm chẳng sợ gì. Lần trước nếu không vì chiều lòng bà nội, có lẽ cô đã lao sang đám ma. Cô bền dù không theo bất cứ một tôn giáo nào, và có một niềm tin vững chắc, đó là chết là hết. Vậy mà lần này niềm tin đó hoàn toàn bị đánh gục, bởi quả thật cô đã gặp ma. Và ngay khi chạm lưng vào thứ cản đường mình, cơ bền khiếp đảm quay phắt lại. Lù lù sau lưng cô là một người mặc quần áo tối màu, dáng dấp nom còn khá trẻ. Mái tóc xõa ra trước ngực với gương mặt cúi gằm, chỉ để lộ ra một nước da trắng xứ. Cơ bền thở phào một hơi vì tưởng rằng mình gặp ma. Nhưng ngay lập tức cô giật mình vì thấy người này toàn thân ướt sũng như vừa ngã xuống sông. Hai cánh tay bị trói nghiến ra sau lưng, bộ dạng nom rất khổ sở, hệt như là cảnh đám ông Tránh áp giải phạm nhân lên trình quan. Cơ bền thấy lạ cho nên lên tiếng hỏi: "Ơ, chào chị là ai? Sao lại đứng đây một mình thế này? Mà sao chị lại bị trói chân trói tay? Chị làm tôi tưởng mình gặp ma, thiếu điều rú lên rồi." Người con gái vẫn giữ thái độ lãnh cảm không đáp. Thế là cô bền lặp lại câu hỏi ban nãy với giọng điệu hơi hoang mang. Lần này cô gái kia đáp bằng một giọng nhẹ như gió: "Tháo dùm sợi dây." Cô bền vốn tính ngay giúp người, nghe thấy cô gái kia lên tiếng nhờ vả thì cũng vội vàng làm theo, rồi trong lòng không khỏi có chút đề phòng. Vòng lại sau lưng cô gái, cô bền ngồi xuống trong khi mâm lễ vẫn đội trên đầu. Cô nhíu mày rồi bắt đầu tháo dây thừng. Nhưng vừa chạm vào thì cô giật mình khi thấy cánh tay của cô gái này lạnh ngắt, đôi chỗ da đã bắt đầu nhũn ra và trơn trượt. Cô bền khiếp đảm dựng tóc gáy, ú ớ đứng dậy với con mắt hoang mang. Cùng lúc đó cô gái kia chậm chậm ngoái đầu lại. Ngay khi hai gương mặt đối diện nhau, cô bền tưởng tim của mình vỡ tan tại trận, vì người đứng đối diện cô chẳng ai khác ngoài cô Nhung. Gương mặt cô Nhung xanh xao, hai hốc mắt thầm quầng với cái lưỡi thẻ lẻ cực kỳ kinh tởm. Giờ đây khi đã an vị trong buồng, trong vòng tay của bà nội, Vậy mà nhớ lại cảm giác ấy, cô bền vẫn run như cầy sấy. Chờ thêm một lúc hoàn hồn, cô mới kể trong làn nước mắt. Đám hàng xóm đứng nghe, mặt mày ai nấy đều hoảng hốt. Một bà mặt mâm ngồi nép bên thành giường rồi kết luận: thôi đúng rồi, thế là hồn ma con Nhung nó chưa có siêu thoát. Một bà răng vẩu trâu mày: chắc gì đã phải gặp ma, biết đâu con bé này nó mê sảng rồi nó nhìn nhầm. Người đàn bà kia run rẩy lắc đầu: không phải một mình con bé bền nó thấy đâu, đã là lần thứ hai nó hiện ra rồi đấy. Mấy người kia cùng bà cháu cô bền chết chân tại chỗ. Người đàn bà mặt mâm nhìn mấy người nói một câu xanh rờn: ông thủ quản trang làng mình á, vì ông sậu gặp nó đầu tiên. Cả đám người mặt mày thất sắc, hối người đàn bà kia kể rõ sự tình. Người đàn bà mặt mâm bảo một bà đem ra cái rảnh tích cùng với cái chén, xót nhanh cho mình một chén trà nóng. Bà này uống vội rồi bồi hồi thuật lại việc đó. Đó là đêm thứ bảy từ khi chôn cất cô Nhung. Hai vợ chồng người đàn bà này sau khi thăm mấy chục cần câu ếch thì bảo nhau về nhà. Làng Nhậm Hà này dân cư tập trung tại ba xóm, đó là xóm ngoài, xóm giữa và xóm trong. Trong căn nhà ba gian của hai vợ chồng bà này thì không nằm trong xóm nào mà nằm cập mé sông. Cách nghĩa địa làng chỉ độ 300 thước và hoàn toàn tách biệt với dân làng. Về đến nhà, hai vợ chồng chút hết số ếch mới bắt được vào một cái chum, tắm rửa sơ qua bảo nhau đi nằm vì thời gian đã đổ sang giờ Tí nhằm nửa đêm. Ngả lưng được một lúc bàn tán việc làng được mấy câu, cả hai lăn ra ngủ. Giấc ngủ chớp nhoáng đến chưa lâu, đang mơ màng thì cả hai giật mình cùng ngồi bật dậy vì nghe có ai la hét rồi đập cửa ầm ầm. Tưởng Quân Bất Lương mò vào kiếm trác, ông chồng liền vung gậy vơ vội cây đòn gánh, trong khi mà bà này cũng chộp lấy con dao đang gối ở đầu giường lao ra để trợ sức. Cánh cửa vừa được mở toang, ông chồng nghiến răng phanh mạnh cái đòn gánh vào đầu bóng đen đang đập cửa. Chỉ nghe bên ngoài phát ra một tiếng ối rõ to rồi ngất xỉu. Cùng lúc đó ở ngoài cổng có một bóng người chạy thục mạng. Người đó lao thẳng vào bên trong nhà, xô ngã hai vợ chồng người đàn bà rồi co ro dưới gầm bàn thờ. Lồm cồm ngồi dậy, chồng bà này mới vội vã khêu sáng ngọn đèn để xem rõ mặt cái thằng bạo gan kia là ai, thì hóa ra là lão Sậu. Rồi đèn ra hàng hiên, hai vợ chồng sửng sốt nhận ra người đang nằm lịm đi là ông thủ quản trang trong làng. Hai vợ chồng bà này hoảng hốt trong thêm ngọn đèn đuốc rồi xốc ông thủ đem đặt lên giường. Mất một lúc lâu sau, ông Sậu chui ra khỏi bàn thờ, mặt ông sám ngắt, răng va vào nhau lúp cúp với một biểu cảm kinh hoàng không thể che giấu. Không đợi hai vợ chồng chủ nhà hỏi chuyện, ông Sậu tái mặt kể lại việc mình và ông thủ gặp ma, mà hồn ma ở đây không ai khác ngoài cô Nhung. Sầm tối nay, vì việc đồng áng xong sớm, thêm việc vợ con đưa nhau sang làng bên làm đám dỗ một người quen, ông Sậu ở nhà đâm chán cho nên xách theo cút rượu, đem theo mẹ Lạc Giang ra ngoài nghĩa địa để dụ bạn mình là ông thủ nhắm chơi. Hai ông này là bạn tâm giao từ thuở còn để chỏm. Việc cái nghĩa địa thì chẳng có gì lạ, thành ra là thế bạn mời là ông thủ uống tới bến. Đến khi say cả cháy, cả hai ông già nằm lăn cành ra chòi canh rồi ngáy như sấm. Quãng tầm nửa đêm, ông thủ tỉnh dậy vì mũi đốt, thấy bụng dạ ấm mách, ông thủ tính bỏ ra sau căn chòi để đi tiểu. Nghĩa địa về đêm âm mưu tĩnh mịch, hàng trăm ngôi mà nằm không theo hình thù, phơi mình dưới ánh trăng non. Đâu đó trong làng tiếng mõ cầm canh vang lên rồi biến mất, trả lại màn đêm tĩnh mịch và tiếng ếch từ cánh đồng ộp ạp đến mà mị. Ông thủ làm nghề quản trang đã hơn chục năm, cho nên thấy cảnh này cũng đã sớm quen mắt. Vừa vạch quần ra tiểu, ông thủ vừa ngáp ngắn ngáp dài. Chợt đã hướng cuối nghĩa địa sắt cạnh mé ruộng cạn, có tiếng vỗ cánh rất lớn vang vọng. Ông thủ ngạc nhiên dõi ánh mắt ra nhìn thì thấy một con chim rất to bay từ khoảng ruộng tới. Và vị trí con chim này đậu lại là nơi mới chôn cất con gái của ông Đồ không lâu. Vừa căng mắt nhìn về hướng ấy, ông thủ chợt giật bắn mình. Thấp thoáng trong làn sương mù mờ răng răng, ông thấy lù lù trên ngôi mộ mới đắp có một bóng người đang ngồi ở trên đó. Bên cạnh bóng người đó có hai người khác cầm hai cây gậy, bộ dạng như là sai nha của quan huyện. Phần vì khoảng cách xa lại gặp màn sương che mắt. Ông Thủ không nom rõ đó là ai, chỉ thấy hai bóng người cầm gậy không ngừng nện xuống mặt đất. Trong lòng của ông Thủ chợt dấy lên một viễn cảnh kinh dị. Con gái ông đồ chết trẻ lại là chết đuối. Đám thầy cúng quanh vùng nghe tin đã lảng vảng mấy hôm nay. Ông Thủ biết đám đó tính đào trộm mộ, đem về luyện bùa, cho nên mấy đêm trường đều để mắt theo dõi. Chẳng lẽ đêm nay đám ác ôn này tính ra đào mộ quốc mà hay sao? Suy nghĩ đó vụt thoáng qua, làm trông Thủ rùng mình. Sòng sòng chạy vào trong chòi, ông Thủ chộp lấy thanh mã tấu rồi hối hả lay bạn dậy. Ông Sầu đang say ngoắc cần câu đột nhiên bị dựng dậy. Ông ú ớ dội mắt rồi tính lên tiếng hỏi, xong ông Thủ làm mặt nghiêm trọng ra dấu im lặng. Im ngay đi, theo tôi ra mà con Nhung, có đám bất lương nó đào mộ trộm xác. Nghe lời đó ông Sầu tỉnh hẳn diệu. Ông đứng bật dậy rồi tiện tay chộp lấy cái then cửa bằng gỗ. Nét mặt ngái ngủ đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đằng đằng sát khí. Ông Sầu dạo còn trẻ có đăng lính đánh trận, cho nên tính cách rất can trường. Nay nghe người khuất mặt bị xâm phạm hài cốt, máu nóng trong ông đã sôi sục. Thế bạn của mình hăng máu tính lao ra, ông Thủ kéo lại rồi thì thầm. Nó có ba đứa, hai đứa to lớn lắm, mình có hai thân già thì phải hết sức đề phòng, không khéo nó giết rồi chôn mình luôn chả biết chừng đâu. Ông Sầu thầm trách mình cả giận mất khôn, đón thêm con dao bạn mình vừa đưa. Ông Sầu mon men theo ông Thủ tiến ra ngoài. Cúi thấp người băng qua dãy mộ thấp, khi mà khoảng cách chừng khoảng 30 thước, cả hai bảo nhau nằm dạp xuống nền nghĩa địa, rồi cứ như vậy chuyển lại gần. Khi mà khoảng cách có chừng 3 cây chiếu hoa, đột nhiên ông Sầu khựng người vì nghe văng vẳng tiếng khóc từ phía mả cô Nhung. Tiếng khóc lúc đầu nghe loáng thoáng, sau đó rõ dần rồi rít lên từng chập, nghe ai oán não nề. Hẳn như người khóc có chuyện gì buồn đến thảm thiết, thì tiếng khóc mới thê lương như vậy. Ông Sầu dòng tay nghe có tiếng đàn bà khóc, rồi cả tiếng nện gậy gỗ. Tiếng khóc vọng lại mỗi lúc một rõ, nghe rợn rợn. Ông Sầu quay sang ghé tay ông Thủ rồi thì thầm. Quái lạ nhỉ, sao lại có tiếng khóc nghe rợn thế hả quan bác? Ngó sang bên cạnh ông Sầu thì bạn của mình đang nhìn mình bằng một vẻ mặt hoảng sợ. Vì hình như ông Thủ cũng nghe tiếng khóc này. Cả hai xanh mặt nhìn nhau rồi cùng đồng thanh hồ nhau đứng bật dậy. Có làn sương mờ và ánh trăng nhàn nhạt, cả hai chết lặng tại chỗ. Lời thế đánh cho bọn trộm mộ một trận như từ ban nãy đã biến mất, thay vào đó là đũng quần ông Sầu đã ướt đẫm. Bởi lẽ người ngồi trên mặt đất đó là cô Nhung. Cô Nhung bị trói nghiến hai tay, bộ áo liệm rách toạc, cổ họng cất lên tiếng khóc thảm não. Hai kẻ bên cạnh thân hình cực kỳ cao lớn đang không ngừng vung gậy nện vào cô. Cả hai đều ăn mặc theo lối nhà quan, nhưng da rẻ trắng toát. Nhưng mà điều đáng sợ nhất là cả hai đều không hề có ngũ quan. Nghe ông Sầu kể hết chuyện, cả hai vợ chồng người đàn bà bán tín bán nghi, vì tưởng ông này nát rượu nói linh tinh. Ông chồng bà này tin tục là Tảo. Ông Tảo cũng từng đăng lính giết giặc, nên vốn chẳng hề tin việc ma quỷ. Thế ông Sầu thể sống thể chết thì sôi máu. Ông Tảo trong đuốc sồng sộc đi thẳng ra mả cô Nhung cùng vợ và ông Sầu. Ông Sầu vừa đi vừa run, tay bám chặt vào gấu áo của ông Tảo. Trong đầu còn nhớ đến cái gương mặt không có ngũ quan và tiếng khóc hãi hùng đó. Mà cô Nhung vắng tanh, trước ngôi mộ mới đắp chỉ còn lại một ít tiền vàng mã và áo binh đã nhàu nát. Chẳng thấy ma quỷ đâu cả, nhưng như vậy cũng đủ khiến cho cả ba rợn người. Người đàn bà mặt mâm kể đến đây thì run run kết luận. Cả ba chúng tôi quay về nhà thì cũng là lúc mà ông Thủ tỉnh dậy. Nghe ông ấy thuật lại một lần nữa y hệt câu chuyện ông Sậu mới kể. Cho nên là tôi tin hồn ma con bé nó hiện hồn về. Cả đám người nghe người đàn bà phán ai nấy đều xanh mặt nhìn nhau. Ngồi trên giường bà nội cô bền chợt bày ra nét ưu tư. Mấy giây sau phát hiện ra chuyện gì kinh hoàng, bà này mới run rẩy rồi bảo. Trùng khảo đấy, khéo dính trùng tang chứ chả chơi. Bà bảo cái gì? Cái gì mà khảo, cái gì là trùng? Mấy người đàn bà đứng lố nhố cũng căng tai chờ đợi câu trả lời. Bà nội cô bền làm mặt nghiêm trọng rồi cắt nghĩa. Là trùng khảo, còn dính trùng tang là đến cái giờ phút đó, đến cái tuổi đó người ta phải trả nghiệp lúc còn sống gây ra. Cả đám đàn bà nghệt mặt vì chả hiểu gì. Bà nội cô bền kiên nhẫn giải thích: trùng khảo ở đây liên quan đến nhiều việc lắm, và cái chính là luân hồi báo ứng. Luân hồi báo ứng là kiếp trước có hai ba người đều làm điều ác, đều giết một người, nhưng mà kiếp này lại đầu thai vào cùng một nhà, cũng có thể là hai ba thế hệ. Và khi xuống cõi âm bị tra khảo, bị đánh đập không chịu nổi nữa, người ta khai hết những việc xấu, những người cùng mình đã từng làm việc xấu. Thế là quỷ sai chỉ có nhờ vậy về lần lượt bắt đi từng người. Nhà trùng tăng nhẹ thì chỉ kéo theo hai ba mạng thôi, nhưng mà có những nhà người ta kéo luôn cả thầy là 7-8 người. Bởi khi bị chết, vì trùng tang là cái chết đột ngột bất ngờ, khi bị đánh đập tra tấn đau đớn, người ta không thể suy nghĩ được gì, đành phải chỉ đại một người trong gia đình làm con tốt thí mạng. Cả đám đàn bà càng nghe càng thấy rối. Bà nội cô bền chép miệng bảo: các người có điều không có rõ về nguồn cơn sâu xa của thần trùng. Cái thủa xưa bên tàu có 12 con quỷ dữ chuyên giết những người cùng họ với người chết nhằm vào giờ độc. 12 con quỷ đó được gọi là hán nhân, gọi là thập nhị thời thần. Bởi vì âm lịch chia theo tháng năm theo địa chi với 12 con giáp, cho nên tháng năm nào cũng có một con quỷ tương ứng, tức là có thần trùng chờ sẵn. Trong đó năm tháng nào cũng kỳ 4 ngày dần thân tị hợi, và tùy tuổi của vong mà chết vào ngày nào trong 4 ngày đó sẽ gặp thần trùng. Thần trùng chỉ thực sự buông tha gia chủ khi nhốt chúng vào một cái hòm lớn, đậy nắp lại, dán bùa lên rồi thả bè trôi sông, có thể gia chủ mới qua được kiếp nạn. Ngừng lại một giây, bà nội cô bền lo lắng nói: việc ông Thủ và ông Sậu đây, thế hai quỷ sai đánh đập con bé Nhung trên mảnh đất đó đích thị là trùng đang khảo vong. Việc ông Thủ thích con chim lạ là minh chứng rõ nhất, vì ban đầu thần trùng thường hóa thành con chim rồi bay tới mộ người cần khảo. Sau đó con chim này mổ liên tục vào mộ. Đàn ông mổ 7 lần, đàn bà mổ 9 lần. Sau đó quỷ sai sẽ khảo vong. Nếu mà vong mà khai ra tên ai trong nhà, chắc chắn người đó hộc máu chết tươi. Trùng sẽ bắt từng người một, và nặng nhất là trùng tang liên táng, nghĩa là cứ 7 ngày, thậm chí là 3 ngày sẽ có một người chết. Đám đàn bà nghe đến đây thì không rét mà run. Nếu quả thật sự có là đúng, thì phải chăng gia đình của ông Đổ đang dính trùng tang? Thể theo lời bà nội của cô bền thì liệu chăng gia đình ông Đổ sẽ còn ai mất mạng tiếp? Cả đám đó chẳng dám nghĩ ngợi. Ngồi thêm một lúc, đám đàn bà líu nhíu bỏ về. Nhưng mà mới ra đường đến cổng thì nghe tiếng gào xé lòng vang lên, và tiếng gào đó vọng ra từ hướng nhà ông Đổ. Cả đám sợ đến rụng rời chân tay, nhưng vẫn lao vội sang hướng ấy. Bên trong gian nhà còn lờ mờ mùi khói nhang. Cả đám thấy hai đứa hầu gái xỉu ngay tại sân. Đám người vội sộc vào bên trong, và thảm cảnh bày ra trước mắt. Ông Đồ chết ngửa ở trên giường, hai mắt công trợn ngược, mồm há lớn, tay buông thõng xuống nền nhà, và làn da chuyển sang sắc tái. Bà Đồ khi đó còn đang trên chùa làm lễ nên không hay. Khi nghe tin, bà lăn đùng ra xỉu ngay tại trận. Vậy là trong 49 ngày, gia đình ông Đồ có hai cái bàn thờ nằm song song bên nhau, một của ông và một của con gái ông. Bà Đồ sau cơn gia biến đó thì hóa điên hóa dại, bỏ nhà đi lang thang vạ vật. Đám họ hàng đành phải nhốt bà vào trong buồng, ngày ngày cất cử người trông coi, lò cơm lò nước. Quay ngược thời gian, một ngày trước khi lễ chôn cất ông Đồ diễn ra, bà nội cô bền có đến viếng. Viếng xong, bà này vội kéo riêng anh trai ông Đồ là ông Tuất ra để nói chuyện. Ông Tuất nghe xong thì âu sầu bảo: con cảm ơn thím đã có lòng tốt báo tin, nhưng mà ngay khi con bé Nhung nó chết ở giếng làng, người trong họ tôi đã tìm thầy xem quẻ, thầy phán rằng không hề có trùng tang. Tôi thì tôi rối tâm can mấy hôm nay, cũng chưa biết tính ra làm sao. Bà nội cô bền lắc đầu thiểu não: có bệnh thì vái tứ phương, hỏi nhà ông phải đi xem thêm mấy thầy nữa cho chắc. Thầy cũng dăm ba loại, gặp kẻ non tay ấn thì khổ. Câu nói đó như một lời cảnh tỉnh kéo ông Tuất khỏi cơn u mê. Ông chắp tay vái như vái mã tổ. Ông Tuất dự định ngay ngày hôm sau, khi mà chôn cất em trai của mình xong, sẽ làm cái lễ tam chiêu chung đồ. Ông sẽ tổ chức một cuộc họp gia tộc. Nhưng trước khi cuộc họp ấy diễn ra, thì ngay trong đêm thứ ba khi quan sát ông Đồ trong nhà, đã xảy ra một việc cực kỳ ma quái. Đêm đó có hai người cháu trai ở lại canh quan tài. Xét theo vai vế thì hai thằng này gọi ông Đồ là chú. Thằng lớn tên là Thuật, năm nay đã gần 40. Và thằng bé tên là Cẩm, năm nay mới tròn 19. 14-19 ngày mà hai đám ma diễn ra, làm cho ai nấy đều cảm thấy rợn rợn. Do vậy thằng Thuật và thằng Cẩm này chẳng hề mảy may run sợ. Bằng chứng là đêm nay anh em chúng nó đã xung phong ở lại canh quan tài của người chết. Tối hôm ấy thằng Thuận vì uống một cút rượu nặng cho nên mới đặt lưng xuống đã nằm ngủ ngay. Thằng Cầm thì vẫn còn đang thức. Bà nãy trước khi ra về, vị thầy cũng dặn rằng hết nửa thời thần là phải thắp nhang. Thắp liên tục không được ngừng tay. Vì lẽ đó cho nên dù buồn ngủ díu mắt, song thằng Cầm chẳng dám ngả lưng. Thời gian khi đó đổ về đúng nửa đêm, thằng Cầm lấy nén nhang châm vào ngọn đèn rồi cắm xuống. Dù là một đứa bạo gan nhưng giờ này đứng đối diện với tấm di ảnh của chú, thằng Cầm cũng cảm thấy rợn rợn. Nhất là khi bên cạnh có quan tài công đồ, còn có một bàn thờ khác đang âm ỉ nhang đèn. Đó là bàn thờ của cô Nhung. Thắp nhang xong, thằng Cầm quay lại góc nhà, ngồi tựa lưng vào tường vì không muốn đối diện với tấm ảnh thờ u ám và cố quan tài còn đang để mở. Mệt mỏi sau bao nhiêu thức ập đến, thằng Cầm ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đang miên man trong giấc ngủ mộng mị thì chợt có tiếng mở cửa rất nhẹ. Liền sau đó là một luồng gió lạnh thổi hắt vào, làm cho Cầm rùng mình ú ớ mở mắt ra nhìn. Ngay lập tức thằng Cầm chứng kiến cảnh tượng hết sức kỳ dị. Từ ngoài cửa, hai người ăn mặc theo kiểu nhà binh đang áp giải một người đàn bà non không rõ mặt, nhưng dáng dấp có lẽ còn ít tuổi. Người đàn bà bị trói nghiến tay, điệu bộ cực kỳ khổ sở. Tiếng đi của cả ba lật đật như là con rối gỗ bị giật dây và tuyệt nhiên không hề phát ra tiếng động. Cả ba đi thẳng vào trong buồng, nơi có hai người đàn bà vẫn túc trực bên cạnh bà Đồ đang liệm đi. Rõ ràng cả ba đi vào bên trong, vậy mà tấm màn che vẫn đứng im không hề lay động. Bất thình lình nén nhang trên đầu quan tài bùng lên cháy dữ dội rồi tắt ngấm, tỏa ra một làn khói xanh đục mờ ảo. Cùng với đó thằng Cầm nghe rõ tiếng cầu khẩn vang lên bên tai. Thành âm ấy đích thị là tiếng ông Đồ nhưng vang vọng, lạnh lẽo như vọng về từ cõi âm nào đó. Cầm ơi, gọi thím dậy ngay, Cầm ơi. Cầm khiếp đảm rú lên, tiếng rú vô tình đánh động không chỉ bà Đồ, cùng hai người đàn bà trong buồng, mà ngay cả Thuật cũng vùng dậy. Cả ba sốt sắng lại lao về phía của Cầm rồi căn vặn, xong Cầm mặt mày tái đi, ú ớ như vừa mới tỉnh mộng. Thuật chép miệng bảo em về nhà ngủ, trong khi bản thân mình túc trực trông coi quan tài. Chờ đợi anh mình dục lần hai, Cầm đứng dậy rồi thoát nhanh ra sân. Bên trên đầu quan tài nén nhang còn lờ mờ tỏa khói, ánh đèn cầy hai bên hắt lên di ảnh của ông Đồ vẫn im lìm sau đĩa trái cây. Sau khi mà chôn cất ông Đồ xong và làm xong cái lễ mở cửa mà, ông Tuất nhanh chóng triệu tập anh em trong họ rồi một cuộc họp diễn ra. Sau khi nghe ông Tuất thuật lại lời bà nội cô bền, đám con cháu trong nhà đều đồng thanh hô ứng. Cả đám chia nhau ra làm ba ngả, đi gõ cửa mấy thầy cúng trong vùng. Rồi chiều hôm đó tập trung ở nhà ông Tuất. Nhưng mà gõ đến sáu cửa điện, tìm tới sáu thầy cúng gieo quẻ, nhưng chẳng một ai trong số đó phán ra là trùng tang. Điều đó làm ông Tuất càng thêm rối bời. Cả họ chỉ biết lên chùa làm lễ rồi thấp thỏm chờ đến cái ngày định mệnh, ngày 49, từ khi chôn xác của ông Đồ. Như đã kể, bà Đồ sau cơn gia biến đó thì hóa điên hóa dại. Bà bỏ đi lang thang vạ vật, đám họ hàng đành phải nhốt bà vào trong buồng, ngày ngày cất cử người trông coi, lò cơm lò nước. Vậy mà rùng rợn thay, đúng ngày thứ 49, người trong họ phát hiện bà Đồ chết hộc máu trong buồng, chết ngay khi hai người em dâu đang lau người thay quần áo cho bà. Đến lúc này không khí tang thương và u ám chính thức choáng ngợp tâm khảm những tộc nhân trong họ. Việc bà Đồ đang rối ren thì thêm một cái chết nữa tiếp tục tìm đến. Gia đình của ông Đồ có cả thầy bốn anh em trai. Ông Tuất là anh cả, kế đến ông Đồ là còn thêm hai người nữa. Và cái chết này là của người em út sống ở xóm ngoài. Số là sau khi nghe tin bà Đồ chết hộc máu, con cháu trong họ chia nhau ra đi báo tin. Một thằng cháu nhanh chân chạy sang báo tin cho người chú út, thì mấy hai ông này chết cục ở giữa nhà. Bộ rằng lúc chết nom rất đáng sợ, với thân thể co quắp, hai mắt trợn trắng với cái lưỡi thẻ lè tím ngắt. Hai đại tang ập đến trong cùng một ngày, làm ai nấy đều khiếp đảm. Khiếp đảm ở đây là tư thế của người chết nom rất đáng sợ, và trùng hợp là những cái chết đều cách nhau đúng 49 ngày. Không chỉ riêng đám anh em con cháu trong họ sống trong nỗi hoang mang, mà người dân trong làng Nhậm Hà, với đa số là cùng đinh mặt hạng, đều sống trong bầu không khí rợn rợn. Liên tiếp những cái chết kỳ quặc xảy ra chỉ trong hơn 2 tháng, càng khiến cho những lời đồn đại thất thiệt nhân lên. Trong bức tranh nhuốm màu chết chóc đó, người ta lại có một sự chờ đợi đang thôi thúc mãnh liệt. Đó là ngày 49 tiếp theo sẽ đến lượt người nào trong đám anh em của nhà ông Đồ vong mạng. Ngày thứ 49 tiếp theo đã đến trong sự căng thẳng tột cùng của anh em ông Tuất. Hôm nay ông Tuất tập trung tất cả anh em con cháu trong dòng họ ở từ đường. Từ sớm hương khói cho gia tiên bắt đầu nồng đượm. Suốt 12 thời thần đó, cả nhà không ai rời từ đường nửa bước. Và may mắn thay ngày 49 trôi qua mà không thêm một tộc nhân nào hộc máu chết nữa. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tẩy gang. Đúng lúc mà cả nhà đang vui mừng ra mặt vì giờ tí canh ba đã trôi qua, thì đột nhiên có một người hớt hải chạy tới. Người ấy lao sồng từ trong từ đường gập bụng thở chối chết báo một tin dữ. Đó là người cháu ruột của ông Tuất là thằng Thiên đã chết thẳng cẳng ở đường. Thằng Thiên này theo học ông Đồ ở tận huyện nha, nay có dịp về thăm nhà chẳng hiểu sao mới đi qua cổng làng thì lăn cổ ra chết. Xác được mấy người trong làng đắp chiếu tại hiện trường. Nghe tin ấy, ông Tuất lăn đùng ra ngất xỉu. Một đám ở lại lo cho ông Tuất, đám còn lại ùn ùn kéo nhau ra cổng làng. Trên nền đất lạnh, xác thằng Thiên nằm im đó, trên thân được phủ tạm bằng một tấm chiếu cói. Tấm chiếu ngắn cuộn cỡn đó chỉ che được phần bụng, còn gương mặt xám ngắt, một đôi chân co quắp như trúng gió vẫn lộ ra. Tiếng khóc lóc vang lên trong màn đêm u ám, kéo cả làng Nhậm Hà tỉnh dậy. Thật ra đêm nay chẳng ai trong làng ngủ cả, ai cũng thức để xem có đám ma nào diễn ra không. Và quả thần cái ngạn 49 ngày tìm đến với con cháu của nhà ông Đồ. Đám anh em trong nhà vật vã khóc than một hồi, rồi hò nhau đưa xác của thằng Thiên, khi mà bầu trời đã nổi cơn giông tố. Con đường độc đạo dẫn về nhà ông Tuất bụi bay mù mịt, cuốn theo đám lá tre rụng bay tứ tung. Từng làn gió vùn vụt thổi vào làng càng làm tăng thêm cái thảm cảnh não ruột. Dân làng đã đổ xô ra, đứng đầy vệ đường rồi chỉ trỏ bàn tán. Ai nấy đều thương cảm cho thằng Thiên là tài hoa và vắn số. Ở cái làng này ngoài ông Đồ đã chết, chỉ có nó là người hay chữ nhất, lại sống nghĩa tình có trên có dưới. Nay chỉ trơ ra là cái thây vô hồn nằm trên cái cáng tre thì thực sự ai oán lắm. Cũng không thiếu kẻ sợ xanh mặt vì tin rằng gia đình anh em nhà ông Đồ đang dính một lời nguyền máu. Đó là một đêm bão giông rợp trời, đám ma thiên nam diễn ra trong không khí tang thương. Cũng hệt như là Nhung, thằng Thiên được chôn ngay trong tinh mơ hôm sau. Cũng từ đó bầu không khí chết chóc ngày càng nhen nhóm lên gấp bội. Đã có 5 người vong mạng thì sự này rõ là một điểm gờ lắm. Chôn cất thằng Thiên xong, đám anh em con cháu nhà ông Đồ đều chìm trong tâm trạng khủng hoảng. Cho đến đêm hôm đó, đêm đầu tiên từ khi thằng Thiên được đem đi chôn. Đêm đó bà nội cô Bền đang ngồi trong đèn bốc thuốc, thì bên ngoài cổng có tiếng gọi. Bà nội cô Bền vội đứng dậy tiến ra mở cổng. Người đến là em trai của bà, một vị thầy cúng có tiếng ở trên kinh thành mới về lại cố hương. Hai chị em gặp nhau mừng mừng tủi tủi, cả hai kéo nhau vào nhà rồi bảo cô Bền sắp cơm nấu nước tắm. Trong khi chờ cơm chín, bà nội cô Bền bèn đem việc trùng tang nhà ông Đồ ra kể. Chỉ thấy người em này trầm ngâm mấy giây rồi thốt lên: "Chị Nhâm này, thế theo lời chị nói thì rõ ràng mấy thầy đều phán là không phải trùng thang. Về cái sự này rõ ràng là có uẩn khúc. Chị đưa em qua nhà ông Tuất để em hỏi rõ nguồn cơn." Bà Nhâm chỉ đợi có như vậy là thúc giục em của mình đi ngay. Qua đến nhà ông Tuất, anh em con cháu nhà ông đang tề tựu đông đủ. Mặt mày ai nấy đều xanh xao, phần vì sợ, phần vì chẳng dám ngủ. Sau mấy câu chào hỏi đãi bôi, vị thầy cúng này mới hỏi: "Quan bác cho tôi hỏi con bé Nhung mất vào ngày nào, và năm nay cô ấy bao tuổi rồi?" Ông Tuất đau sầu nhớ lại rồi thốt lên: "Dạ bẩm, cho nó sinh tuổi Hợi. Chiều hôm đó nó xin phép vợ chồng em sang bên làng xem hát bội. Lúc phát hiện ra sắc của nó dư giếng, thời gian khi đó là tầm đầu giờ Dần. Nhưng mà khi ông Lý khám thi, dựa theo độ co giãn đồng tử thì ông ấy phán rằng trên tầm giờ Thân sẽ đúng vào tháng 7 âm lịch nhằm ngày 23. Vì thầy cúng nhầm tính điều gì rất kỹ rồi thốt lên: "Hỏng rồi. Con này người tuổi Hợi lại chết vào năm Thân, tháng Thân, ngày Thân và giờ Thân. Xét theo bốn cái Thân hợp lại với Hợi thì đích thị là dính thần trùng. Đúng ra là phạm phải trùng tăng liên táng. Người chết lại phạm phải giờ trùng phục, cho nên mới có chuyện cứ 49 ngày bắt một mạng." Nghe lời phán chắc nịch này, đám người trong nhà hoảng sợ nhìn nhau, vì thầy cúng trấn an: "Việc trấn trùng thì tôi có thể dùng lực và sức mạnh của thần linh binh ra, đem nhốt trùng vào vong linh người mất cho vào ngũ và trấn bằng những lá bùa trên miệng để khỏi chạy. Cách này tuy hiệu quả nhưng mà thực ra nguy hiểm. Vì khi pháp lực của tôi còn cao, trùng còn phải chịu giam hãm trong vòng tù ngục. Nhưng rồi khi tôi chết đi không còn ai cai quản, trùng sẽ thoát ra gây ảnh hưởng rất nặng đến thân quyến, và nặng hơn là cả dòng họ nhà quan bác." Tiếng khóc giấm dứt đã bắt đầu vang lên, bầu không khí ngột ngạt bao trùm khắp căn nhà. Ông Tuất bây giờ quỳ sụp hai chân xuống rồi lạy: "Xin thầy cứu vớt. Anh em con cháu nhà tôi chưa từng phạm âm đức hay là gây tội giết người. Cầu xin thầy cứu lấy chúng tôi, chúng tôi cắn rơm cắn cỏ lại thầy." Mười mấy người đồng loạt quỳ mọp xuống. Vì thầy cúng suy nghĩ lâu lắm rồi mới kêu lấy trong cái túi vải mà ông vẫn mang trên vai ra một cái bút lông, một nghiên mực, một tờ giấy dầu. Vì thầy cúng cắm cúi viết một lúc rồi ngẩng đầu lên: "Vậy thì chỉ còn cách mạo phạm rồi. Bây giờ quan bác tìm cho tôi 5 người đàn ông mang tuổi Thìn hoặc Dần, rồi đúng giờ tí đêm nay cùng ra quật mộ. Chỉ có yểm thần trùng thì mới hy vọng qua được cái ải này." Một canh giờ sau, trời bắt đầu nổi cơn giông tố. Con đường dẫn ra nghĩa địa của làng Nhậm Hà tối đen như mực. Đoàn người gồm ông Tuất, thầy cúng và 5 người đàn ông tuổi Thìn mà ông Tuất mới lạy lục nhờ và lầm lũi tiến về góc nghĩa địa, nơi mộ cô Nhung mới chôn chưa lâu. Trên vai đám người này đều có một cái gùi tre, trong bỏ ngập dụng cụ. Không gian tối om lập lòe, chỉ có vài bó đúc bập bùng như mấy đốm lửa ma chơi. Mới đặt chân đến mả của cô Nhung, vị thầy cúng đã quắc mắt nhìn. Vị thầy cúng từ từ sững sờ rồi trở nên đanh lại, nét mặt giận dữ trong ánh mắt: "Đứa nào chôn ngôi mộ theo hướng này?" "Dạ bẩm thầy, cái việc này do ông chánh làng tôi sắp đặt. Ông ấy cho người đào sẵn, nhà tôi chỉ việc đem cháu nó vào táng thôi." Ông thầy cúng trỏ tay vào mả đất rồi nói: "Mẹ tin sư cái thằng chánh tổng ngu dốt. Ngôi mả này rõ ràng táng theo phương vị hoàng tuyển và không vong. Người nằm dưới mộ tuổi Thân, thế mà nó xoay mộ theo hướng nam. Đây là một huyệt hung. Quan bác xem này, trên mộ cỏ dại không sao mọc được. Thêm việc mộ chôn ở thế đất trũng gặp nước mưa là nước tù động không thoát đi. Gia chủ đã phạm trùng tăng lại còn đặt nhầm vật tử huyệt, bảo sao mà không chết. Chưa chết cả họ đã là phúc lắm rồi." Ông Tất hoảng sợ ngã ngồi xuống đất. Ông thất kinh nhìn vị thầy rồi lục lại cầu cạnh. Vị thầy hầm hập mặt quát: "Quan bác chạy về gọi hết anh em con cháu ra đây, tôi chỉ chỗ đào huyệt mới, nhanh lên." Ông Tất cắm đầu chạy đi bằng cả tính mạng. Một lát sau, mười mấy người đã tề tựu đông đủ, người cầm đuốc, người cầm cuốc xẻng đứng xếp hàng chờ lệnh. Vị thầy cúng điểm qua một lượt quanh nghĩa địa, thêm một địa cát đẹp, thầy ra lệnh cho cả đám rồi dặn: "Người nằm dưới mộ là tuổi Thân, giờ mọi người đào huyệt ở đây, huyệt đào theo hướng chính đông là được." Nói rồi vị thầy cúng lại lệnh trông tuất cùng 5 người đàn ông tuổi thìn quay lại mà cô Nhung cùng mình. Trong khi đám anh em con cháu đang hùng hục đào đất bên kia, thì bên này vị thầy cúng sai trải ra một chiếc chiếu. Vị thầy cẩn thận bày ra nhang đèn, 12 chén cháo trắng, hoa quả 12 đĩa, bà lì nước nhỏ, một sấp giấy bùa. Sau khi ăn bài xong, thầy lên hương khấn vái rất lâu rồi mới lệnh cho 5 người đàn ông kia quật mộ. Mộ của Nhung mới đắp chưa lâu, quanh mộ lại tụ động rất nhiều nước, cho nên chỉ một lát sau đã lộ tấm thiên quan tài. 5 người đàn ông tuổi thìn nhất loạt hất sạch đám đất bùn chung quanh rồi tiến hành mở nắp quan. Đột nhiên vị thầy cúng ra hiệu dừng lại, thắp lên 4 cây nhang cháy đỏ rực. Cả 4 quay nhang vị thầy cúng cắm ở 4 phía quanh mộ, rồi ngồi im thiền định, tay bắt ấn tam muội. Tức thì 4 quay nhang đang âm mỉ khói chợt bùng cháy dữ dội. Để 4 quay nhang cháy tàn, vị thầy cúng gật đầu ra hiệu cho khai quan. Tiếng đinh răng rắc vang lên, quan tài làm bằng gỗ rồi cho nên chẳng tốn mấy công sức đã lật tung tấm thiên. Dưới ánh đuốc lập lòe từ trong quan tài bốc ra một mùi hôi thối tởm lợm. Mọi người cùng lùi lại một bước để tránh hơi độc thoát ra. Lúc này vị thầy cúng mới lấy trong tay nải ra 9 cái túi nhỏ cỡ lòng bàn tay, rồi bỏ vào những vị thuốc mà ông đã chuẩn bị từ trước. Những vị thuốc ấy gồm thần sa, chu sa, xương luật, địa liền. Cho vào túi rồi yểm trong quan tài. Lần lượt 8 túi nhỏ được vị thầy đặt vào giữa ngực, rốn và lót dưới quan tài. Túi cuối cùng thì nhét thẳng vào miệng của xác rồi xoay đóng nắp lại. Mất rất lâu để cả đám kéo được cỗ quan tài lên. Khi mà quan tài được kéo lên thì bên kia mộ huyệt cũng hình thành. Vị thầy cúng cho người hạ táng ngay vào huyệt mới. Xong xuôi ông bắt đầu làm lễ giải trùng. Vị thầy bày ra trên chiếc chiếu đủ đầy nhang đèn, một chiếc chuông dẫn hồn bằng đồng nhỏ, 13 cây kim bạc sắc nhọn dài cỡ ngón tay. Đoàn lấy trong bọc vải ra một sấp bùa màu đỏ sậm. Vị thầy nén một hơi rồi thư ra một lúc 6 lá linh phù theo chiều dọc từ trên xuống. 6 lá bùa được dán bắt chéo lên nắp quan tài để chấn tà khí xuất lại của linh hồn. Làm xong mới cho người lấp đất. Sau khi huyệt mộ lấp xong, vị thầy lại đem 108 cọc tre đực đóng trên mộ. Trên mộ cột thêm một con gà mái đen đã cắt tiết. Sau khi mọi thứ đã chu toàn, vị thầy cúng lấy một bó nhang thắp lên đỏ rực, lại đem cắm quanh ngôi mộ rồi chia thành các hướng: càn, khốn, cấn, chấn, tốn, ly, khảm, đoài. Từ đó bày ra 8 trận chính: thiên phúc, địa tài, long phi, xà bàn, hổ rực, điều tường, phong tán, vân thủy, được án theo 8 cửa. Kết thúc mọi việc, thời gian đã trôi sang đầu giờ Dần nhằm 3 giờ sáng. Thế nét mặt của thầy giãn ra, đám anh em con cháu nhà của ông Tuất cảm thấy như chút được gánh nặng. Vị thầy cũng ngó nhìn về hướng huyệt mộ cũ rồi trầm tư nói trước khi thúc giục đám người ra về. Chẳng biết là do vô tình hay hữu ý, nếu mà quả thật là cố ý dụng tâm này, xét ra rất ác độc, tổn âm đức lắm, sau nhân nào thì tất gặp quả đó. Đoàn người hồ hởi kéo nhau ra về. Cùng lúc đó, tại một căn nhà gỗ khang trang nằm ở giữa xóm, bên trong căn buồng thờ lập lòe ánh đèn dầu, ông Chánh cũng đang lên nhang. Trên bàn thờ u tối có đống nhất một bát nhang cuộn trầm dày đặc. Sau bát nhang đó có di ảnh của một người đàn ông độ ngoài tứ tuần. Gương mặt người chết gầy quắt queo, đôi mắt lươn ánh lên cái nhìn không mấy thiện cảm. Cạnh cái bát nhang đó còn có một con mã tấu rỉ sét được đặt trịnh trọng trên một cái đĩa sứ. Cầm quay nhang đang bốc cháy dơ lên ngang tầm mắt, ông Chánh bồi hồi khấn: ông ơi, con là thằng Hữu đây, cuối cùng con đã báo thù được cho ông. Ông còn nhớ không cái ngày đó? Ông Chánh cắm vội quay nhang rồi đứng bần thần trước bàn thờ, khẽ nâng cây mã tấu. Ông đã đẫn kéo tâm trí của mình quay về những tháng ngày xưa cũ. 25 năm trước, ông Chánh chỉ là một nho sinh ở tổng Thanh Hà. Chồng mất từ lúc ông lên 7. 2 năm sau đến lượt mẹ ông từ trần sau cơn bạo bệnh. Ở với người bà nội, ông Chánh được bà chỉ cho từng con chữ, lại được cho học theo cụ cử. Thành ra là mới lên 12, ông Chánh đã thông thạo kinh sử. Chẳng những văn hay chữ tốt, ông Chánh còn được một vị thầy địa lý trong vùng chỉ dạy tận tình. Thầy địa lý đem sở hồng cả đời ra truyền thụ. Vì lẽ đó ông Chánh rất dành mặt về tầm long đoạt bảo, phân kim định nguyệt và thuật trấn yểm. Trong kỳ thi hội năm ấy, ông Chánh học tài thi phận nên không đậu. Chán nản bỏ về làng, lúc vô tình đi ngang qua phủ quan huyện, vô tình ngó vào thấy thiết đất đặt sai, khiến gia chủ tuyệt đường con cái. Ông Chánh đánh bạo vào con nhời với quan. Sau khi nhờ ông Chánh đặt lại thi nhà, y như rằng quan bà hoài thai và sinh một đứa con bụ bẫm. Quan mừng lắm, thường trông Chánh một số tiền lớn, lại quý tài học cho nên nhận vào huyện đường cho làm chân ghi sổ sách. Ngày ông Chánh rời làng lên nhậm chức, đêm đó bà nội ông đã kể hết những bí mật kinh hoàng xảy đến với gia đình từ dạo nọ. Ông nội ông Chánh vì dạo đó nhà nghèo quá làm liều. Trong đêm tối trời, ông này lẻn vào đình, trộm đôi hạc đồng tính bán đi lấy tiền đong gạo nhưng bị tóm sống. Chánh tổng của làng đó là ông Thiêm, cha ruột của ông Tuất, bèn ra một lệnh rất hà khắc, đó là chặt đầu thị chúng. Sau đó bà nội ông Chánh phải dắt díu con cháu bỏ làng đi. Căn nhà và mảnh đất của tiền nhân cũng bị ông Thiêm và mấy tay ác bá xâu xé. Sau khi ông nội ông Chánh bị chém đầu, cha ông Chánh vì làm việc lao lực cho nên chết. Mẹ ông cũng vì đó mà chết theo sau cơn bạo bệnh. Ông Chánh nghe bà nội kể mà trong lòng đã nhen nhóm hận thù. Ông đổ tại ông Chánh Thiêm đã đẩy gia đình ông vào cảnh có quê mà không được về, có nhà mà không được ở. Và hơn hết là gián tiếp đẩy cha mẹ ông vào chỗ chết. Ở cửa quan ít lâu, ông nịnh nọt và xin được làm chân chánh tổng làng Nhậm Hà. Đó là bước đi đầu tiên trong hành trình rửa nhục. Xong về đến làng thì nghe tin ông Thiêm đã chết từ lâu. Trong làng giờ này chỉ còn con cháu của ông sinh sống. Nhậm chức chánh tổng, ông Chánh tỏ ra là một người cẩn mẫn, thương dân như con. Thành ra mới sau một năm trị vì, ông đã được lòng bà con lắm. Cho đến tháng 7 âm lịch năm nay, ông Chánh bắt đầu màn trả thù. Sau khi xem sổ đinh biết được bát tự sinh thần của đám con cháu ông Thiêm, ông Chánh bắt đầu dở thói đòn hiểm. Nhân lúc con gái ông Đồ là cô Nhung sang làng bên xem hát bội, ông Chánh phục sẵn ở chỗ tối rồi ra tay giết chết. Giết xong, ông đem cái xác thả xuống giếng làng. Chờ cho dân làng đi qua phát hiện, ông Chánh tất tả chạy tới, cố gắng tỏ ra mình là người thương xót nhất. Ông Chánh trực tiếp vuốt xác của Nhung lên. Cống chính tay của ông Chánh bảo đám đào mộ về chỗ nên chôn. Đám ấy nào có biết hung huyệt là sao, cho nên bảo sao cứ y như vậy mà làm. Và ông Chánh nhẩm tính không sai. Sau khi chôn Nhung vào thiết đất ấy, cứ 49 ngày anh em chú bác trong họ sẽ chết. Đến nay đã là đám thứ năm, và ông Chánh nhăm hiểu đoán rằng sẽ còn thêm rất nhiều người chết nữa. Chỉ đến khi nào tuyệt tự mới thôi. Trò đời nợ máu phải trả bằng máu. Ông Chánh bần thần hạ thanh mã tấu dì xét xuống. Thanh mã tấu này là thanh mã tấu dạo nọ đã chém đầu ông nội ông. Đứng lặng người một lúc, ông Chánh bỏ ra gian nhà ngoài. Xong vừa hạ mông xuống thì bất chợt thấy có một bóng người mặc đồ trắng đứng lố nhố sau hàng rào giơ tay với ông. Nằm nằm cái bóng đó sao mà ông thấy quen vậy. Ông Chánh tiến hẳn ra sân để xem cho rõ thì lạ thay năm bóng người kia biến mất. Ông Hổ nghi tính trở vào nhà, nhưng còn chưa kịp quay lưng thì một cơn gió lạnh toát thổi sộc đến. Ông Chánh rùng mình, chân tay bùn rùn và thần kinh như bị ai đó sai khiến. Ông lảo đảo ra ngoài cổng trong vô thức khi bên tai vang lên tiếng gọi âm vang thoát tục. Tiếng gọi đó như có ma lực kéo chân của ông đi. Được một trầm thì từ xa vọng về nghe rõ tiếng chó hú thê lương cùng tiếng nổ lớn như sấm. Sau cùng không gian trở về vẻ tĩnh lặng. Gió bắt đầu tìm hướng mà thổi, làm đung đưa tận ngọn tre. Thêm một quãng sau thì sấm sét rền vang, gió giật mưa gào và cơn giông tố ập xuống làng Nhậm Hà. Đêm này sẽ là một đêm sung sướng với ông Chánh, vì ông đang chờ đợi kẻ tiếp theo mất là ai. Thế nhưng giờ này có lẽ ông Chánh chẳng thể tận hưởng nỗi vui ấy, bởi lẽ ông đã chết úp mặt ở huyệt mộ cũ của cô Nhung sau khi đã bị sét đánh trúng.